Chương 1035, cầu vật khí. Chu Phàm cùng Chu Tiểu Miêu phụ thân hiệp nghị liền là giống như Chu Phàm nói như vậy. Chu Tiểu Miêu không nói gì thêm, y liền nguyên mặt lạnh lấy, bởi vì lần này phụ thân nàng xác thực ăn thiệt thòi, nàng không nghĩ tới cái này chó hậu bối gặp phải phiền phức như thế khó giải quyết, làm hại nàng ra ngoài toi công bận rộn một trận. Nếu là ngươi cảm thấy không tốt, cái này hiệp nghị ngươi cũng có thể hủy bỏ. Chu Phàm lại là nói. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng, không cần hủy bỏ, nhưng ta phải thêm lên một đầu, sau đó nếu là không thể biết cấp quái dị phiền phức, không tại hiệp nghị bên trong. Muốn từ một cái không thể biết cấp quái dị trong tay đào thoát, cái kia thực sự quá khó. Cái kia không biết tên quái dị cũng không tính là không thể biết cấp A, bởi vì ai cu nở dê không biết nó, ta rất khó phán đoán pha y chăng tại hiệp nghị bên trong. Chu Phàm một mặt khổ sở nói, nếu không như vậy, ta gọi ngươi thời điểm, ngươi trước hết đi ra ngắm liếc mắt, cảm thấy không thích hợp, ngươi liền có thể trở về. Dù sao nhìn một chút, ngươi lại không lỗ lã. Chu Tiểu Miêu ngẫm lại, cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý, sắc mặt nàng hơi trì hoãn, xem như gật đầu đáp ứng. Nàng lại hỏi, hôm nay cái kia chó lớn cùng Yểm Linh là chuyện gì xảy ra, thực phù còn không biết Chu Phàm chuyện đã xảy ra hôm nay. Chu Phàm đầu tiên là chiếu cô thực phù, đem hôm nay cao tượng thành phát sinh sự tình đều cùng thực phù nói một lần, sau đó mới đem lão huynh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Hắn nói được cặn kẽ như vậy, là muốn Chu Tiểu Miêu cho hắn thật tốt phân tích một chút. Chu Tiểu Miêu khẽ nhíu mày nói, ngươi nói thay ngươi phân tích Hắc Long liền là Long Thần nhất tộc tộc nhân sao, ngươi Long Thần huyết là nàng cho chỉ là ta, vì cái gì không biết phía trước còn có như vậy một cái dẫn đạo giả mới tới dẫn đạo giả nàng nói mình là Long Thần nhất tộc tộc trưởng, ta Long Thần huyết là nàng cho, ta nhìn nàng hẳn không phải là mới tới, ngươi không biết nàng sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng gật đầu, nàng nghiêm túc suy tư. Nếu là ngươi đối với chuyện này có mặt khác khác biệt nghi ca cờ hở, nói cho ta. Ta nguyện ý thanh toán thù lao. Chu Phàm lại là nói, hắn rất muốn biết rõ, cái kia chó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn để ý nhất chính là chó đối với hắn xưng hô. Ta cũng không có quá mới lạ cái nhìn. Chu Tiểu Miêu rất nhanh lắc đầu nói, cái kia Hắc Long đã đem việc này phân tích cực kỳ thấu triệt. Cái kia chó có thể thuận thế mượn dùng niệm yểm lực lượng, lại am hiểu thôi diễn thuật pháp, chắc chắn sẽ không là quái gì, mà là một cái tu vi cao cường tu sĩ. Ngươi cùng hắn quan hệ không y tờ, ngươi nói nó trạng thái có chút đặc thù lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Bởi vì ta lúc ấy đoán không chính xác nó là quái dị hay là sinh linh, cho nên mới nói như vậy, lúc đầu ta cho là ngươi không biết, ai biết ngươi so ta biết còn nhiều hơn. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói. Không còn cách nào từ Chu Tiểu Miêu nơi này được đến càng có nhiều dùng tin tức, Chu Phàm có chút tiếc hận thở dài. Chu Phàm quay người nói chuyện với thực phụ. Hắn tại vừa rồi kể rõ bên trong kỳ thật giấu giếm một sự kiện, đó chính là vô mệnh người sự tình. Hắn không phải sợ Chu Tiểu Miêu biết rõ, mà là không muốn để cho thực phù biết rõ, bằng không thực phù khẳng định sẽ vì hắn lo lắng. Liên là sự tình hôm nay, thực phù nghe đều vì Chu Phàm sợ không thôi. Ngươi phát tài. Một bên khác lúc đầu rất yên tĩnh Chu Tiểu Miêu bỗng nhiên sắc mặt quái dị đối với Chu Phàm nói cái gì. Chu Phàm một mặt không hiểu thấu dáng vẻ. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng đưa tay vô nhẹ, không nhỏ xương mù xám bay tới, tụ lại cùng một chỗ. Chu Phàm cùng thực phù đều là con mắt đông trận to, xương mù xám huyền hóa ra tới là một cái rất lớn trong suốt hòn bi. Bán kính khoảng chừng 7 thước hòn bi bên trong đựng tập trung phải tính không rõ lớn xám trùng. Chu Phàm liếc mắt liền nhận ra đây là hắn hòn bi, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn càng giật mình, hắn hôm nay cố lấy chạy trốn, giết chết quái gì có lẽ có. Nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy lớn xám trùng, hòn bi bên trong đựng lớn xám trùng có bao nhiêu hắn đoán chừng không được, bởi vì thực sự quá nhiều 509.017 đầu. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh chuẩn xác báo ra Chu Phàm có lớn xám trùng số lượng. Nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà thôi, Chu Tiểu Miêu trong nội tâm thế nhưng là hết sức kinh ngạc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tại chỗ này mà sông cái kia đang thuyền giả một ngày ở giữa gia tăng nhiều như vậy lớn sáng trùng. Cái này chó hậu bối từ nơi nào lấy được Chu Tiểu Miêu sẽ biết, đó là bởi vì thuyền nói cho nàng biết. 50 vạn 9.017 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy lớn sáng trùng. Hắn có loại trên trời rơi xuống cự phú bị nện choáng to lớn cảm giác vui sướng. cái này cùng đi trên đường đột nhiên nhặt được 100 vạn huyền tệ ngân phiếu vui sướng như vậy, không được 100 vạn huyền tệ ngân phiếu cùng 50 vạn lớn xám trùng chênh lệch quá lớn, nhưng vui vẻ vẫn là loại kia vui vẻ. Thực phù cũng là vui vẻ ra mặt, nàng vì Chu Phàm cảm thấy cao hứng, nhiều như vậy lớn xám trùng, cái kia Chu Phàm thời gian ngắn cũng không cần sầu lo lớn xám trùng vấn đề. Cao hứng sức lực qua đi, Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu một mặt ý cười nói, ngươi nói nhiều như vậy lớn xám trùng là từ đâu tới, ta làm sao biết ngươi lớn xám trùng là từ đâu tới. Chu Tiểu Miêu hơi giận nói, ngươi đây là tại hướng ta khoe khoang sao, vậy là ngươi làm sao biết ta lớn xám trùng số lượng gia tăng nhiều như vậy. Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, nếu là trước ngươi điều tra, hẳn là tại ta vừa lên thuyền thời điểm liền nói cho ta. Là thuyền nói cho ta biết. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn no y lớn xám trùng lại nhiều, cũng không phải nàng không muốn để ý Chu Phàm. Chu Phàm lúc này mới nhưng gật gật đầu, nhưng hắn nghi ngờ trong lòng vẫn là không cách nào giải thích, hắn thần tốc hồi tưởng lại, hôm nay là không phát sinh một chút đặc thù sự tình, dẫn đến hắn được đến nhiều như vậy lớn xám trùng chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều, nhưng hắn từng cái bài trừ, rất nhanh liền nhớ tới trước khi ngủ chuyện phát sinh, viên kia từ miệng chó bên trong phun ra lưu ly hạt châu. Trong hạt châu cái kia lam lục quái dị nhóm, 12 cánh quái dị, to lớn lam lục quái dị. Nếu là thật có cái gì dẫn đến hắn thu được nhiều như vậy lớn xám trùng, vậy chỉ có thể là viên kia bị hắn không bị khống chế đâm nát lưu ly hạt châu. Ngươi có phải là nhớ tới sự tình gì? Chu Tiểu Miêu nhìn xem sắc mặt biến đổi Chu Phàm hỏi, nàng cũng rất tò mò Chu Phàm từ nơi nào thu được nhiều như vậy lớn xám trùng. Ngươi nói có khả năng hay không là Chu Phàm đem hạt châu kia sự tình còn nói một lần. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, nhất định là như vậy. Ngươi thật là đi cầu vật khí. Chu Tiểu Miêu lời này có chút một câu hai ý nghĩa ý tứ, Chu Phàm không có để ý Chu Tiểu Miêu trong lời nói châm trọng, hắn vội hỏi, vậy nó là thế nào làm được, cụ thể làm sao làm được, ta không rõ ràng, nhưng lúc đó những cái kia quái dị nhóm vốn chính là nó và nó hiểm linh tại thu thập, có lẽ những cái kia quái dị chỉ là bị nó đánh thoi thoát, sau đó lại bị nó dùng đại thần thông phong tiến hạt châu kia bên trong, lại giao cho ngươi đâm thủng. Ngươi đâm một cái phá, bọn chúng liền chết. Những cái kia giết chết quái dị đương nhiên liền bị tính ở trên thân thể ngươi, nó đưa một phần rất dày lễ gặp mặt cho ngươi. Chu Tiểu Miêu nói xong lời cuối cùng hai hàng lông mày trao lên, nàng đều có chút đố kỵ, trước kia nhưng không có cái kia đăng thuyền giả có thế nhận như thế đứng đầu tu sĩ chiếu cố. Dù sao thuyền là không còn cách nào nói bí mật, nếu ai dám nói ra, đều sẽ bị thuyền xóa bỏ, nàng gặp phải đăng thuyền giả. Cơ hồ không có tại giai đoạn này liền có thể cùng đứng đầu tu sĩ quen biết, chớ nói chi là được đến đứng đầu tu sĩ chiếu cố.